Duy Quân, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21, 5 ngày liền, chính là Kim Quý thay Hạ Hầu Triển cáo bệnh. Lúc này nghe thấy Hạ Hầu Hiên hỏi, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, thầm nói chủ tử a, ngươi chính là hại chết ta. Còn có sơ tổng quản cáo già, này nếu là hoàng thượng khen thưởng, ngươi có chết cũng lết đến đây, hiện giờ biết là chuyện không hay ho gì. Liền đều đổ lên trên đầu ta, trên mặt cũng không dám lộ ra một tia manh mối, xoay người cung kính nói, hồi hoàng thượng, chủ tử đại khái đã tốt lắm, không đợi nói xong, Hạ Hầu Hiên liền phất tay nói, được rồi, các ngươi đi lừa người khác còn có thể, lại dám lừa cả trẫm, ngươi đối với chủ tử ngươi nhưng thật ra rất trung thành, không tiếc trên lưng mang tội danh khi quân. Hắn thấy Kim Quý sợ tới mức rầm một tiếng quỳ xuống. Không khỏi buồn cười nói. Ngươi sợ cái gì, trẫm cũng không phải không phân biệt được người tốt kẻ xấu. Chuyện này là Tiểu Triển bức ngươi làm, không liên can gì đến ngươi. Kim Quý một đầu mồ hôi lạnh, tâm nói hoàng thượng a, ta gọi ngươi là tổ tông được không? Ngươi cần gì phải nói thẳng. Đe dọa một tiểu thị vệ như ta ngươi có mất mặt không a? Nghĩ đến đây. Liền nghe Hạ Hầu Hiên chậm rãi nói. Ngươi đi thiên lao một chuyến đi. Nói cho chủ tử các ngươi. Trong lao ngục chung quy cũng là không thoải mái. Kêu hắn về nhà đi. Mặt khác, Khang Viễn trẫm cũng xử vô tội phóng thích. Ngươi kêu hắn đem chân chính hung thủ giao cho hình bộ xử lý. Hừ, chuyện này hắn làm cũng không đúng. Trẫm không phải không truy cứu hắn, để cho chính hắn về nhà trước diện bích tư quá, búp mặt chu mông dô tường, Kim Quý liền cảm thấy được cổ hơi ngứa, nghĩ thầm thật sự là quân uy khó dò, nguyên lai hoàng thượng sớm đã biết, chậc chậc, hai huynh đệ này, cũng thật là khó hầu hạ a. Một bên nghĩ, liền chạy nhanh về lao lý, lặng lẽ thuật lại lời nói của Hạ Hầu Triển, Hạ Hầu Triển không tha nhìn Khang Viễn. Thật sự là một chút cũng không nghĩ muốn rời đi, nhưng nghĩ lại người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn. Có thể được cả ngày dính vào cùng nhau cũng tạo điều kiện cho tình yêu phát triển. Ta càng không thể làm cho Viễn xem nhẹ, cho rằng ta chỉ là một phế nhân vương gia chỉ thích hoa ở bên người người yêu. Dù sao cũng phải hăng hái, hiện ra khí khái nam nhi bảy thước, có lẽ còn có thể giành được ái mộ của y, bởi vậy. Cũng chỉ để Kim Quý thu thập đồ vật này nọ, chuẩn bị đi ra ngoài. Khang Viễn vừa thấy còn có chút lo lắng, bắt thấy hắn đi tới cửa. Cuối cùng cố không dùng mình, kéo lấy hắn hỏi, chậm đã, ngươi cho tới hôm nay còn không có nói cho ta biết. Biểu đệ cùng thiếu niên bên người hắn không nói cho ta biết tin tức của bọn họ đâu. Nói tới đây, bối rối không tìm được từ ngữ nên âm thanh dần nhỏ lại. Nhưng cũng truyền vào lỗ tai Hạ Hầu Triển một cách rõ ràng. Hơi hơi cười, nhớ tới mấy ngày nay, hay dùng lý do này bức Khang Viễn ở bên mình, cho tới bây giờ, hẳn là nên nói cho y, thế là xoay người, ở trên tay Khang Viễn vỗ nhẹ một cái, thấy biểu y hốt hoảng lùi về sau, tiểu vương gia trong lòng lại tồn một chút oán khí, không có hảo ý cười nói, Viễn, Hoàng huynh chờ một chút sẽ hạ chỉ. Đem ngươi vô tội phóng thích, hai hung thủ chân chính, ta cũng sẽ chuyển giao hình bộ xử lý. Hắn thấy Khang Viễn vẫn là vẻ mặt khó hiểu, không khỏi ảm đạm nói. Viễn, ngươi còn không hiểu, chuyện của ngươi ta thật sự xin lỗi. Này hết thảy, đều là ta hãm hại ngươi, mà hai hung thủ thật sự, vẫn bị ta giấu ở một chỗ. Ta tính toán đợi ngày ngươi bị xử trảm, ở pháp trường treo đầu dê bán thịt chó. Từ nay về sau, không còn ai biết ngươi sống thêm trên đời. Như vậy, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là người của ta. Khang Viễn nghe xong cả người mồ hôi lạnh. Chuyện này y đã muốn đoán được vài phần. Nhưng là hôm nay nghe Hạ Hầu Triển tự mình nói ra. Vẫn là cảm thấy được có vài phần chua xót. Thân mình đờ đẫn đứng thẳng bất động một lúc lâu. Rồi mới lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì sao lại cải biến chủ ý, lại không nghĩ dùng độc kế này nữa? Bởi vì đã không cần làm như vậy Hạ Hầu Triển quay người lại bước đến vài bước. Ôm trụ Khang Viễn, thực xin lỗi Viễn, bởi vì ta ích kỷ cùng tùy hứng. suýt nữa thương tổn đến ngươi. Khang Viễn tức giận đến run cả người. Cái gì kêu suýt nữa thương tổn đến ta? Người hỗn đản này đã muốn thương tổn đến ta, còn kém không thương tích đầy mình máu tươi đầm đìa nữa thôi. Thế nhưng còn có mặt mũi nói ra những lời này. Khang Kiện cùng Cư Nguyệt, bọn họ đã giáo hội ta một cái đạo lý. Tình yêu nếu chỉ có thương tổn lẫn nhau, cuối cùng đều không đổi được cái gọi là hạnh phúc, chỉ có thể làm cho hai người càng thêm thống khổ mà thôi. Hạ Hầu Triển ở bên tai Khang Viễn nói xong câu đó, liền bước nhanh ra khỏi cửa lao ngục, rồi cũng không nhịn được quay đầu lại nói. Viễn, ngươi hiểu chưa, hảo biểu đệ của ngươi, đã muốn đem ngươi tặng cho ta, cả nhà ngươi đều đồng ý ta chính đại quang minh thú ngươi. Có lẽ thánh chỉ ban hôn ngày mai sẽ hạ chỉ. Vừa dứt lời, hắn lập tức lấy vận tốc ánh sáng rời xa hiện trường. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Khang Viễn từ trước đến nay ôn nhuận lớn thanh bạo quát. Khang Kiện, ngươi tên hỗn đản này, lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Tiểu Vương ra lau mồ hôi lạnh chảy trên trán, thầm nói Khang Kiện, ta thực xin lỗi ngươi, cứ như vậy đem ngươi đi bán. Bất quá ngươi tung hoành thương trường thời gian dài như thế, hẳn là có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nga, ta chân thành chúc phúc cho ngươi. Yên tâm, thời điểm Viễn muốn tìm ngươi tính sổ, ta sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Liền như Hạ Hầu Triển nói. Hắn rời đi một lát sau, thánh chỉ Khang Viễn vô tội phóng thích truyền ra. Tuy rằng trong lòng tức giận Khang Kiện cùng người nhà bán đứng chính mình. Tuy rằng đi ra ngoài sẽ còn nhiều vấn đề nan giải cần giải quyết. Nhưng tóm lại là chỉ cần rời đi khỏi nhà giam, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Việc này thật vẫn thực làm cho Khang Viễn vui vẻ. Ra khỏi thiên lao, dương quang buổi sáng nhoáng lên một cái. Có chút chói mắt, Khang Viễn chát hạ hai mắt. Chỉ thấy một phụ nhân cùng phần đông người hầu nha hoàn vây quanh hướng chính mình chạy tới. Chưa tới gần, tiếng khóc đã truyền tới. Viễn nhi, nhi tử của ta, Khang Viễn nước mắt tràn mi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mắt thấy mẫu thân đã muốn gầy một vòng. Hiển nhiên mấy ngày nay cũng chịu đủ tra tấn. Không khỏi bù một tiếng quỳ xuống. Tê Thanh nói, con bất hiếu, làm mẫu thân lo lắng. Khang phu nhân đem đứa con kéo đến, nghĩ đến cảnh mẫu tử chia lìa, không khỏi ôm đầu khóc giống lên. Nha hoàn Như Bình ở một bên khuyên nhủ, phu nhân, có chuyện gì lên xe rồi nói sau. Trên đường cái kẻ đến người đi, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Khang phu nhân đem đứa con kéo đến, nghĩ đến cảnh mẫu tử chia lìa, không khỏi ôm đầu khóc giống lên. Nha hoàn Như Bình ở một bên khuyên nhủ, phu nhân, có chuyện gì lên xe rồi nói sau. Trên đường cái kẻ đến người đi, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Khang Kiện ba ngày trước đã rời khỏi kinh thành. Khang phu nhân lau nước mắt. Ta cũng không biết bọn họ vì sao lại đi gấp như vậy. Hắn nói cho ta biết, ngươi chắc chắn sẽ được phóng thích. Hiện giờ quả nhiên đúng với lời hắn nói tới đây. Khang phu nhân trên mặt hiện ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thầm nghĩ lời nói đó bây giờ chỉ đúng một nửa. Cái còn lại có hay không sẽ ứng nghiệm. Chẳng lẽ Viễn Nhi thật sự phải gả cho một người nam nhân sao? Khang Viễn cắn chặt răng, nghĩ thầm rằng Xú tiểu tử, trốn thật nhanh, bằng không ta phải hảo hảo hỏi tội hắn. Trên thực tế, hắn cũng không biết Khang Kiện không phải sợ hãi đối mặt với mình. Đương nhiên, nguyên nhân này cũng có một ít, nhưng là nguyên nhân chân chính, cũng là do Khang Kiện sợ thân phận con thỏ tinh của Cư Nguyệt bị bại lộ. Sẽ phải chịu thương tổn. N21 cách chương.